Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 137, cảm giác nhà, góc truyện audio.com. Triệt Nhi vừa quay đầu lại, liền nhìn đến hắn, vui vẻ đến. Hoàng huynh, ngươi đã trở lại, ta ở ăn tiệc đứng, ngươi muốn hay không? Tiệc đứng, có ý thứ gì? Tiêu Nam Hiên mày nhíu một chút, một bên cung nữ thái giám đều cúi đầu không dám đáp lời. Tiệc đứng chính là chính mình động thủ, thích ăn cái gì mượn cái gì. Hảo hảo ngoạn, Triệt Nhi hưng phấn đem nàng vừa rồi nói trong lời nói vừa nặng phục rồi một lần, trước khi ăn cơm, hắn đều là ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích. Triệt Nhi, ngoan ngoãn làm tốt. Tiêu Nam Hiên sắc mặt trầm xuống mệnh lệnh nói, hắn như thế nào có thể chính mình động thủ. Nhìn Hoàng Huynh có chút tức giận sắc mặt, Triệt Nhi mênh mông buông trong tay gì đó, quyệt cái miệng nhỏ nhắn ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi đi lên, vẻ mặt mất hứng, cũng không dám không nghe. Ngươi đang làm cái gì? Vì cái gì giáo huấn Triệt Nhi? Vân Phi Tuyết ở một bên có chút tức giận chất vấn nói. Triệt Nhi là hoàng thượng, nên có hoàng thượng uy nghiêm, hắn không thể y chính mình tính tình làm việc, là hoàng thượng nên chờ ở nơi đó, làm cho cung nữ thái giám cho hắn chuẩn bị cho tốt, mà không phải chính hắn động thủ. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng đến, hoàng thượng cũng là nhân, chính mình động thủ vốn không có uy nghiêm, huống chi Triệt Nhi nhỏ như vậy, này chẳng qua là tùy ý một chút điểm tâm, cũng không phải tiếp đãi ngoại quốc sứ giả yếu giảng lễ nghi, ngươi làm gì như thế quá nghiêm khắc hắn, ngay cả ăn một chút điểm tâm quyền lợi cùng tự do đều không có, này hoàng thượng làm không lo có ích lợi gì. Vân Phi Tuyết tức giận phản bách Triệt Nhi ở một bên ánh mắt trong suốt nhìn nàng, đều là bội phục chỉ kém gật đầu vỗ tay trầm trồ khen ngợi rồi, hoàng tẩu chính là lợi hại, dám cùng hoàng huynh nói như vậy, chính mình vốn cũng không muốn làm hoàng thượng. Là mọi người không phải tự do, hoàng thượng liền lại như thế, cho nên Triệt Nhi nhất định phải vâng theo hoàng cung từ trước quy củ. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng chân thật đáng tin đến, hắn cũng không tưởng như vậy đối Triệt Nhi, nhưng là hắn phải làm như vậy. Người thật sự là cố tình gây sự, màn không phân rõ, phải trái, quy củ là nhân định, hợp lý vâng theo, không hợp để ý liền cải cách bằng không bởi vì cái gì muốn vào bước. Triệt Nhi, không cần để ý đến hắn, chúng ta ăn. Vân Phi Tuyết hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, đem Triệt Nhi lúc trước lấy tốt điểm tâm, phóng tới hắn trước mặt. Hảo, Triệt Nhi vui vẻ tiếp nhận đến, vừa muốn ăn, đã bị Tiêu Nam Hiên liền lạnh lùng ngăn cản đến. Buông, không được ăn. Triệt Nhi ủy khuất không tình nguyện buông thủ, hoàng huynh mệnh lệnh hắn chưa bao giờ dám không nghe. Tiêu Nam Hiên, Triệt Nhi mới là hoàng thượng, ngươi dám như vậy mệnh lệnh hắn. Vân Phi Tuyết đứng lên, sau đó đối với Triệt Nhi đến. Triệt Nhi, ngươi là hoàng thượng, ngươi lớn nhất, ngươi muốn thế nào được cái đó. Không cần sợ hắn biết không, hắn cũng muốn nghe của ngươi. Triệt Nhi nhìn nàng cái hiểu cái không gật gật đầu, lại đột nhiên lúc còn nhỏ còn thật sự nói. Hoàng tẩu ta tuy rằng là hoàng thượng, nhưng là hoàng huynh là đối ta tốt nhất nhân, ta không nghĩ làm cho hắn sinh khí, ta còn là nghe hắn trong lời nói. Nghe được Triệt Nhi nói như vậy, Vân Phi Tuyết tâm đột nhiên tê dần, nhiều có hiểu biết đứa nhỏ thân thủ liền hắn ôm vào trong ngực hung hăng chừng mắt hắn. Triệt Nhi nhỏ như vậy chỉ biết để tưởng ngươi như thế nào không vì hắn ngẫm lại, hắn thích cái gì? Hắn vui vẻ sao? Hắn thích cái gì? Hắn vui vẻ sao? Nhìn nàng trong lòng, góc truyện audio.com. Triệt Nhi Tiêu Nam Hiên thâm thúy con ngươi đen trung lộ ra một chút đau lòng phức tạp quang mang, vung tay lên phân phó bên cạnh cung nữ thái giám. Các ngươi đều đi xuống, nơi này không cần hầu hạ rồi. Thị, nô tài cáo lui, cung nữ thái giám đều lui xuống. Triệt Nhi, hiện tại hoàng huynh cùng ngươi cùng nhau ăn tiệc đứng. Tiêu Nam Hiên nhìn hắn ngữ khí ôn nhu đến, đúng vậy, hắn chỉ biết là một mặt yêu cầu rèn luyện Triệt Nhi còn chưa có không biết hắn nghĩ muốn cái gì. Thật sự, hoàng huynh. Triệt Nhi lập tức theo của nàng trong lòng nhảy ra cao hứng nhìn hắn. Ân, thật sự, bắt đầu đi. Tiêu Nam Hiên chính mình trước cầm lấy bát khoái, hướng hắn chứng minh chính mình nói là thật sự. Thật tốt quá, cảm ơn hoàng huynh. Triệt Nhi nhất bính tam khiêu, vui vẻ hô. Vân Phi Tuyết mỹ mâu tựa thiếu phi thiếu nhìn hắn, hắn cũng sẽ mềm lòng. Bất quá hoàn hảo, rốt cục thông suốt rồi. Còn không ăn, Tiêu Nam Hiên phát giác nàng nhìn chằm chằm vào chính mình, ngẩng đầu đến. Đương nhiên ăn, nàng ngồi xuống, liền phát hiện vừa rồi chính mình lấy gì đó không thấy rồi, liền thấy Triệt Nhi ở một bên cười trộm ăn chính hoan. Triệt Nhi trả lại cho ta, đó là ta thích làm bộ như tức giận hô, liền thân thủ chém giết. Triệt Nhi lập tức ôm bát né tránh, miệng hàm chứa này nọ đến. Hoàng tẩu, ngươi ở đi lấy, bất quá phải nhanh nha, nếu không bị hoàng huynh ăn sạch rồi. Vân Phi Tuyết thế này mới phản ứng lại đây, này đó điểm tâm tuy rằng giống rất nhiều, nhưng là số lượng rất ít, một cái chỉ có 2 khối, nhìn Tiêu Nam Hiên chiếc đũa thân đến kia chỉ có 1 khối điểm tâm thượng, nàng lập tức liền ngay cả bàn tử đoạt lại đây. Đây là của ta, Tiêu Nam Hiên nhìn nàng tính trẻ con bộ dáng, không tự giác sủng ái cười cười, tùy nàng cướp đi. Hắc hắc hoàng tẩu, vẫn là cho ta đi. Triệt Nhi cười xấu xa, tay nhỏ bé bay nhanh đoạt lấy bàn tử trung điểm tâm, liền hướng miệng lấp đầy. Vân Phi Tuyết nhìn chính mình trong tay không bàn tử, trừng mắt hắn liền quát. Triệt Nhi, Hoàng Siêu tiếp tục, bằng không ngươi một ngụm đều ăn không đến rồi. Triệt Nhi ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn bàn tử lý, một cái con bướm hành trang điểm tâm. Vân Phi Tuyết theo hắn mâu trông được đi, không chút do dự, bay nhanh thân thủ đã bắt rồi đi. Triệt Nhi vừa thấy nàng xuất thủ, cũng thân thủ bắt đi, chính là một người cướp được một nửa. Hoàng Tẩu, buông tay cho ta ăn. Triệt Nhi cùng nàng đối diện, không cho, ngươi buông tay, cho ta ăn. Vân Phi Tuyết một chút đều không có làm cho ý tứ của hắn, bởi vì nàng biết Triệt Nhi không phải thật sự tưởng cùng nàng thưởng điểm tâm, hắn chính là ở cùng nàng ngoạn, bởi vì hắn rất tịch mịch cho nên hắn nguyện ý cùng hắn ngoạn. Tiêu Nam Hiên ở một bên nhìn bọn họ vui cười đùa giỡn bộ dáng, hắn đại khả làm cho người ta ở chuẩn bị rất nhiều, nhưng là hắn thích nhìn đến các nàng này ấm áp bộ dáng, có một loại da ấm áp hạnh phúc cảm giác ra. Hắn sửng sốt, hắn như thế nào sẽ có loại cảm giác này? Hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, ai cũng không thỏa hiệp. Triệt Nhi đột nhiên quay đầu đi nhìn hắn, làm bộ như thực ủy khuất bộ dáng đến. Hoàng huynh, hoàng tẩu khi dễ ta, ngươi làm cho nàng buông tay. Sau đó đắc ý nhìn nàng, chính là hắn mâu trung kia mặt giả dối cười xấu xa, ai đều thấy được. Vân Phi Tuyết cũng tốt rất phối hợp chừng mắt hắn, sau đó mị thanh mị khí làm nũng nói. Tướng công, Triệt Nhi khi dễ ta, ngươi làm cho hắn buông tay. Tướng công, Tiêu Nam Hiên trong lòng nhất hám, nghe nàng làm nũng thanh âm, hắn đột nhiên cảm giác trước nay. Cóc truyện audio.com, chưa có quá thỏa mãn, hắn thậm chí có một loại xúc động tưởng đi lên giúp nàng đoạt lấy điểm tâm. Hoàng huynh, ngươi đang làm cái gì? Nhanh lên giúp ta nha. Triệt Nhi ở một bên nhìn đến hắn vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia không biết suy nghĩ cái gì, thúc giục đến, hắn biết Hoàng huynh nhất định hội giúp ha, không cần, dựa vào cái gì giúp ngươi. Phải giúp ta cũng vậy giúp ta. Vân Phi Tuyết trừng mắt hắn, đương nhiên phải giúp ta, tiên sinh đều nói quá, tay chân tình thâm, trên đời tối thân cảm tình chính là huynh đệ loại tình cảm. Triệt Nhi dương đầu nói, phải không, kia tiên sinh có hay không đã dạy ngươi, gần nhất bất quá vợ chồng. Vân Phi Tuyết nhìn hắn rào rạt đắc ý khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi ngược lại. Không có, có ý tứ gì? Triệt Nhi phe phẩy đầu, khó hiểu hỏi. Nói đúng là trên đời tối thân cận hai người chính là tướng công cùng nương tử, ngươi nói, hắn là không phải hẳn là giúp ta. Vân Phi Tuyết khóe môi ẩn cười trêu đùa hắn, phải không? Triệt Nhi chát động ánh mắt, hắn như thế nào không có nghe nói qua. Gần nhất bất quá vợ chồng. Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng là thật nghĩ như vậy sao? Ngươi nói, ngươi giúp ai? Bọn họ cư nhiên đồng thời quay đầu đến, đem vấn đề giao cho rồi hắn. Tiêu Nam Hiên nhìn bọn họ khóe môi nhất câu đến. Đơn giản, một người một nửa, ngươi tách ra là đến nơi. Hắn một cái cũng không tưởng bang, một cái không thể tội. Không được, bọn họ lại chăm miệng một lời cự tuyệt. Hảo, vậy ngươi nhóm buông tay, làm cho bổn vương đến phân. Tiêu Nam Hiên đứng lên đi qua đi, bắt tay thân đến đi qua. Triệt Nhi cùng Vân Phi Tuyết cho nhau nhìn xem, sau đó cùng nhau tặng thủ cái kia con bướm hành trang điểm tâm để lại ở tay hắn chung. Tiêu Nam Hiên trong tay kia điểm tâm, nhìn bọn họ cùng nhau nhìn hắn, cho ai bộ dáng, khóe môi đột nhiên cười, liền đem điểm tâm phóng tới rồi chính mình trong miệng, sau đó đến. Như vậy là đến nơi, bổn vương ăn, các ngươi vốn không có ý kiến rồi. Bọn họ sừng sốt. Triệt Nhi liền hô, Hoàng huynh, nhĩ hảo phá hư, Tiêu Nam Hiên, ngươi đáng giận. Vân Phi Tuyết cũng mắng đến, nhưng là mâu chung lại đều là ý cười, không nghĩ tới hắn cũng có như vậy đáng yêu một mặt, cấp Triệt Nhi sứ cái nhan sắc. Triệt Nhi đôi mắt nhỏ tình chuyển động rồi một chút, lập tức hiểu được rồi của nàng ý tứ. Cách chương.